trong mắt hiện lên càng thêm óng ánh, càng thêm sắc bén quang đến. Kia vô số thanh kiếm mang, ngưng tụ thành hai cái, không chạy giặc tiến, cũng hướng vạn giới du tiên vọt tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đến, cuối cùng một kiếm, là chính ta mới ngộ truyền kỳ. Ngày hôm nay cuối cùng một tiếng gào bên trong, Phương Tuấn Mi nổ ra cuối cùng một kiếm, vô tận ánh kiếm, cuộn trào mãnh liệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.